Vừa vào nhà, tôi đã thấy Triệu Quân nằm chết thẳng đơ ở dưới sàn, không hề có vết thương ngoài da. Từ mùi tanh tưởi bốc ra, chứng tỏ cả đã chết được mấy ngày này rồi. Tôi và Đinh Nhất không dám đến quá gần xác chết, sợ để lại dấu vết gì ở hiện trường. Nhưng khoảng cách bây giờ cũng đủ để tôi cảm nhận được tất cả ký ức của Triệu Quân. Quả nhiên Triệu Quân này không đơn giản như trong hồ sơ, hoặc có thể nói gã vốn không phải Triệu Quân mà là một người hoàn toàn xa lạ. Cuộc đời của người này rất khúc chiết, lúc bé tên là Nguyễn Triết Hạo, sống ở vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam. Sau đó, vì chính phủ địa phương điều tra về ma túy đã xảy ra một cuộc đấu súng quy mô lớn với tội phạm, người nhà của gã chịu tai bay vạ gió nên đã chết vì đạn lạc. Lúc đó, Nguyễn Triết Hạo đưa chưa đến 10 tuổi, vì ham chơi nên về nhà muộn mới thoát được kiếp đó. Sau đó, gã được một hoa kiều người Anh tên là Butcher Vương nhận nuôi, đổi tên mới là Jackson và đưa sang Anh sinh sống. Ban đầu Butcher Vương này muốn đối xử với gã khá tốt, sau đó vợ của anh ta bị bệnh chết, ông ta bắt đầu nhậu nhẹt, lúc say thì đánh chửi Nguyễn Triết Hạo. Vết thương đầy người của gã bị thầy giáo phát hiện, sau khi báo cảnh sát, Nguyễn Triết Hạo được đưa ra khỏi nhà của Butcher Vương, đến giáo đường Phúc Lợi. Nhưng dường như vận rủi vẫn đeo bám gã mãi chẳng thể rũ ra nổi. Viện phúc lợi này không đơn giản và lành mạnh như người ngoài nghĩ. Giả sử ở đây là những tên biến thái rất thích các cậu bé, nhất là một gã tên là Ellen. Ông ta vẫn luôn nhìn thèm thuồng Nguyễn Triết Hạo. Vào một đêm nọ, cha xứ Ellen thấy cơ hội để Nguyễn Triết Hạo đang sắp ngủ định ra tay với gã, nhưng Nguyễn Triết Hạo cũng chẳng ngoan ngoãn như thế, gã đâu phải những đứa trẻ ngoan trong mắt mấy người già trắng, lúc mới mấy tuổi đã biết tranh thịt với sói như thế nào rồi. Vì vậy, nhân lúc cha xứ Ellen không cảnh giác đã dùng thanh dao nhỏ tự chế của mình luôn mang theo đâm cha xứ bị thương rồi chạy trốn biệt tích. Từ đó về sau, trên đường lớn ở nước Anh lại có thêm một đứa trẻ Việt Nam lang thang ở đó. Thời gian lang thang đó cũng rất tự do thoải mái. Tuy thường có những lúc no, lúc đói, nhưng thời gian đó cũng thật thoải mái và nhất là không bị tên biến thái già như Ellen chú ý nữa. Cuộc sống như vậy trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà Nguyễn Triết Hạo đã 15 tuổi rồi. Một buổi chiều nọ vì đói bụng quá, gã lấy trộm ví của một người đàn ông có vẻ giàu có. Không ngờ vừa định bỏ đi thì bị phát hiện. Nguyễn Triết Hạo vốn tưởng lần này mình chết chắc rồi, nhất định sẽ bị đánh một trận đau, nhưng không ngờ người kia lại mời gã ăn xúc xích. Từ đó về sau, Nguyễn Triết Hạo đi theo làm việc cho ông ta, hơn nữa còn có một cái tên mới là Gia Cóp. Trong ký ức của Nguyễn Triết Hạo, người giàu có thần bí kia chính là bố nuôi của Hàn Cẩn. Thì ra đó là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Thái Long, Hàn Thái Long. Ông ta nhận không ít cô nhi như Nguyễn Triết Hạo trên khắp thế giới, rồi bồi dưỡng họ thành tay sai trình độ cao bán mạng cho mình. Lần này, Nguyễn Triết Hạo dùng tên giả là Triệu Quân, đường sắp xếp để tiếp cận Lưu Thắng Lợi, ăn cắp sắc ướp cổ thời nhà Thanh kia. Vì mấy năm nay, tập đoàn Thái Long vẫn luôn nghiên cứu thuốc bào chế từ sinh vật nhằm làm chậm quá trình lão hóa. Lúc biết Lưu Thắng Lợi có giữ một nữ thi đời nhà Thanh vẫn không thối rữa mà lại còn như người sống nên muốn bỏ tiền ra mua. Đáng tiếc là lúc đó Lưu Thắng Lợi đã ký hợp đồng với Blair nên không bán lại cho người khác. Vào tình thế bắt buộc, tập đoàn Thái Long đành tạm thời sắp xếp Nguyễn Triết Hạo vào đó để gã lựa thời cơ trộm nữ thi đi. Nhưng đêm đó, sau khi Nguyễn Triết Hạo lén trộm được nữ thi thì lại không kịp chuyển ra khỏi nông trường, đành để tạm ở sau hòn non bộ. Trong hôm đó, tất cả bảo vệ nông trường đều đi tìm nữ thi, còn bảo vệ tìm sau hòn non bộ lại là Nguyễn Triết Hạo. Gã chỉ cần nói qua bộ đàm rằng sau hòn non bộ không có gì là được. Về phần Vương Hải bị dọa chết là tình huống bất ngờ. Lúc đó Nguyễn Triết Hạo ra sau hòn non bộ định xem tình hình của nữ thi ra sao. Dù sao cũng đã rời khỏi tủ lạnh được 24 giờ. Gã sợ xác ướp sẽ có hiện tượng thối rữa nên muốn kiểm tra. Không ngờ nữ thi lại chảy ra rất nhiều nước. Nguyễn Triết Hạo sợ cái xác bị thối rữa biến chất nên dựng nó lên, định tìm nơi nào đó cổ ráo để giấu đi. Ai ngờ Vương Hải ở ngoài chờ đến sốt ruột nên liền đi tới, vừa kéo trông thấy xác ướp cổ nhà Thanh đang đứng bên cạnh nên bị dọa cho chết luôn. Nguyễn Triết Hạo thấy vậy cũng chẳng cứu vãn được, đành phải chuyển nữ thi đến ngôi biệt thự để không đặt vào trong kho lạnh đã chuẩn bị trước. Ai ngờ ngày hôm sau, lúc gã vào biệt thự để xem tình hình nữ thi thì bất chợt thấy choáng đầu hoa mắt, tay chân rũ rượi, gã ngã xuống sàn. Nguyễn Triết Hạo chết đi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại chết. Tôi kể lại ký ức của Nguyễn Triết Hạo cho Đình Nhất nghe, anh ta cũng không giải thích được, dù bây giờ có chạm vào thi thể của anh ta được thì chúng tôi cũng chẳng phải pháp y chuyên nghiệp. Trong tình huống không có vết thương nào trên xác, có mà kết luận anh ta đã chết như thế nào. Cậu vừa nói xác ướp cổ đời nhà Thanh cũng ở đây, Đình Nhất chợt hỏi. Nghe anh ta hỏi thế, tôi cũng sực nhớ ra, hỏng rồi, không phải là hồ ly tinh kia đến để lấy xác ướp cổ đấy chứ. Nghĩ đến đó, tôi và Đinh Nhất cùng chạy tới phòng mà Nguyễn Triết Hạo giữ xác ướp, đẩy mạnh cửa ra. Hơi lạnh ập vào mặt, đây quả thật là một kho lạnh tạm thời. Ở giữa phòng có một chiếc giường xếp, xác ướp nữ cổ bị mất của Lưu Thắng Đợi quả đang nằm trên đó. Đã tìm được xác ướp, tôi vừa mừng định đến chỗ xác ướp cổ xem dáng vẻ của cô ta, nhưng lại nghe một giọng nói vang lên trong góc phòng. Không muốn chết thì đừng có sờ vào người của cô ta. Tôi bị giọng nói này dọa cho hết hồn, tóc tờ đã dựng lên như bị điện giật, vẫn là Đinh Nhất phản ứng nhanh, anh ta kéo tôi ra phía sau mình. Trong góc chợt vang lên tiếng cười ha hả, đừng lo, nếu tôi muốn hại thì cậu đã chết 100 lần rồi. Giọng nói kia từ từ tới gần, một gương mặt tuấn tú cũng hiện ra trong bóng tối, đúng là tên nam hồ ly kia. Nghiệt xúc, người tới đây làm gì, không phải là có hứng thú với xác ướp cổ này đấy chứ? Đinh Nhất lạnh lùng nói. Người kia nghe Đinh Nhất gọi vậy thì sầm mặt. Đừng có nghiệt xúc này, nghiệt xúc nọ. Nếu muốn thỉnh giáo người khác điều gì thì phải nói năng lễ phép, biết chưa? Tôi nghe thế thì cười trộm, không ngờ tên nam hồ ly này cũng rất sĩ diện. Chẳng ngờ anh ta lại liếc sang tôi. Nam hồ ly cái gì? Tôi có tên đấy, biết không? Cậu nhớ cho kỹ, tôi là Trang Hà. Sau này cậu còn có chuyện cần tôi giúp, tốt nhất là khách sáo với tôi từ bây giờ đi. Tôi nghe thế thì hoảng hồn, sao tên này lại biết tôi đã nghĩ gì? Đương nhiên lúc tôi giật mình chỉ nghe Đinh Nhất nói, đừng nhìn vào mắt của gã, tên này biết mê hoặc tâm trí của người khác. Trang Hà nghe thế thì cười lạnh, muốn dò xét suy nghĩ của người khác thì tôi còn cần đến tâm cổ hoặc. Cậu ta ấy à, có gì thì ghi hết lên mặt, còn cần phải dùng sao? Tôi thấy anh ta và Đinh Nhất cứ anh một câu, tôi một câu, giống như đều không thích đối phương, nhưng lại mãi không thích động tay động chân. Chỉ cần không đánh nhau thì chứng tỏ còn có thể nói chuyện được. Thế là tôi cười hì hì nói với Trang Hà. Cụ lớn Trang, cụ nghĩ xem cụ cãi nhau với bậc con cháu như chúng tôi làm gì, đúng không ạ? Trang Hà nghe tôi gọi mình là cụ lớn Trang thì trợn mắt mà nhìn. Ông nội cậu đó, tôi già đến thế sao? Ông nội cụ ấy, sao cụ lại chửi người khác như vậy? Tôi tức giận nói. Trang Hà thấy tôi giận thật thì phi cười. Trường Tiến bảo, sao cậu vẫn không trưởng thành hệt như lúc còn bé thế? Vừa ngu lại vừa lì. Nghe anh ta nói như vậy, tôi giật nảy cả mình. Chẳng lẽ lúc tôi còn nhỏ đã từng gặp tên này rồi sao? Trang Hà thấy tôi cúi đầu không nói gì thì cười. Tôi và chú họ của cậu có giao tình nhỏ nhỏ. Năm đó lúc cậu cứu tôi, cậu cũng ở đó, nhớ ra chưa? Tôi sững sờ gật đầu, nhớ rồi, anh thật sự là cái con... Tôi nói một nửa, lại nuốt ba chữ hồ ly tinh lại. Trang Hà thấy tôi không nói ba chữ đó ra, thì cười hài lòng mà nói. Ừ, là tôi đó, vốn lúc đó tôi sống trên núi Độ Kiếp, anh ở trúng bẫy mà chú họ cậu đặt. Nhưng khi thấy chú họ cậu đi tới, tôi đã biết ông ấy sẽ thả mình ra. Vậy anh sao còn nhớ tôi, cũng đâu phải là tôi cứu anh đâu. Tôi dè dặt hỏi. Trang Hà thở dài, về sau tôi có đến nhà chú họ cậu vài lần, có lẽ lúc cậu còn nhỏ nên ông ấy không nói với cậu. Cái tên vòng ẩn bội nghĩa này đúng là chịu thiệt mà, cậu còn ăn mấy con thỏ rừng mà tôi đưa tới cho cậu đó. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng theo dõi ở tập tiếp theo.